Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 169, một câu lang hoàn, hai câu cũng lang hoàn. Khóc chuyện audio.com. Mẫu hậu, chỉ cần lang hoàn tốt hơn một chút, chẫm nhất định để nàng quay về Phượng Khôn cung. Quy củ là quy củ, hiện tại lang hoàn sinh bệnh không thể để ra ngoài trúng gió. Quy củ dĩ nhiên trọng yếu, nhưng mạng người càng trọng yếu hơn nha. Thái hậu nhíu mi, lang hoàn, nghe được nàng liền thập phần khó chịu, thường ngày không phải kêu hoàng hậu sao, tại sao bây giờ liền một câu lang hoàn hai câu cũng lang hoàn. Hoàng hậu có thân kiều thịt quý như vậy sao, không phải chỉ là đổi lại cung điện dưỡng bệnh thôi, năm đó lúc nàng sinh bệnh vẫn còn sinh long hoạt hổ đến vấn an tiên hoàng đâu. Hoàng đế thấy thái hậu sắc mặt không hờn giận. Hắn khuyên giải nói, trẫm bạc đãi hoàng hậu nhiều năm như vậy, hiện giờ trẫm muốn bồi thường thật tốt. Thái hậu vừa nghe như vậy, cảm giác nếu mình nói thêm gì nữa chỉ sợ khả năng mẫu tử trở mặt sẽ rất lớn. Vì thế, nàng lập tức nói, được rồi, ai ra sẽ chờ ngươi cùng hoàng hậu đến thỉnh an. Lúc này, hoàng đế mới cười nói, ân, chờ lang hoàn khỏe lại, trẫm cùng lang hoàn trước tiên nhất định đi vấn an mẫu hậu. Thái hậu lúc này quay đi, tuy nhiên trong lòng tràn đầy áp lực phẫn nộ. Đúng là đồ dụ dỗ, hồ ly tiểu hồ ly đường ranh giới. Sau khi thái hậu rời đi, thượng quan Mặc liền xoay người vào trong điện. Trên long sàng rộng rãi, hiện tại Tô Tiểu Tiểu vẫn còn đang hôn mê, Tố Vân cùng Ế Vân ở một bên hầu hạ. Các nàng thấy thượng quan Mặc tiến vào chuẩn bị hành lễ thì thượng quan Mặc khoát tay áo, miễn lễ cho các nàng. Hắn nhẹ giọng hỏi, lang hoàn có chút nào khá hơn không? Tố Vân cũng nhỏ giọng nói, hồi bẩm bệ hạ, nương nương vẫn sốt cao. Ế Vân nhìn qua Tô Tiểu Tiểu trên giường, cũng nhẹ giọng nói. Thái y nói, nếu đêm nay vẫn còn nóng như vậy, sẽ phải thử châm cứu một chút. Thượng quan Mặc gật gật đầu, hắn đi đến bên người Tô Tiểu Tiểu, đưa tay sờ sờ cái trán của nàng, vẫn nóng hầm hập như trước. Hắn nhíu nhíu mày, truyền thái y lại đây. Tố Vân lập tức đi gọi thái y, thượng quan Mặc cũng ra ngoài điện. Thái y thần tình sợ hãi, thượng quan Mặc mặt rồng giận dữ. Nếu như không chữa khỏi được cho hoàng hậu, trẫm cho ngươi lấy mạng cửu tộc bồi táng. Thái y nghe xong, lại càng sợ hãi. Cách chương.